Con đọc lại những cái lời Đức Phật dạy, khi Đức Phật cung kính rồi, Đức Phật thường xuống cảnh lễ Pháp. Thì lúc bây giờ Đức Phật cung kính Pháp, và tự ra cái con tu, con hay cung kính Pháp. Tại sao vậy? Tại vì nếu con tu không cung kính Pháp, rõ ràng nó con mặc áo ngắn, nó con hề nó không tu. Vậy nó con có cung kính Pháp không? Mà cái lòng không cung kính Pháp, nó con có đạt được Pháp không? Không bao giờ. Nếu con đi kinh hành, nếu con thấy con mặc áo ngắn, nếu con đi, chứ nếu con có mặc áo dài đâu. Mà kinh hành là cái Pháp ngôn tỉnh thức, để giúp cho con thấy được cái tâm si. Thế mà mấy con coi thường nó quá, nhưng con mặc áo ngắn như thế này, con đi chỉ làm được thì đi chơi. Thì như vậy chúng con có tin cái Pháp ra. Pháp bảo chứ đâu phải là Pháp thường. Cho nên khi mà tu tập, giống như Pháp, giống như Phật, giống như Tăng, nhưng con cung kính, mà giống như Pháp, con hầu như là thầy đã nhìn thấy những cái gì. Đó là cái sai, mà con hãy cố gắng sửa. Không dù cầu thấm lực, cầu rất lực, chúng ta dẫn mặt ai cả. Lần cung kính chúng ta lúc khó khăn nhất mà chúng ta dẫn cung kính. Đó là phải ứng được cái giá trị lực. Về cái lập cung kính đó nó mới khép mình trong một cái khuôn khổ đúng pháp ôn chặt nó, mà Đức Phật bảo lý pháp làm chỗ nương tựa, thấy không các con, bảo lý pháp làm cái phao mà thế mà mình ôm không chặt pháp, mình coi thường pháp làm phao, nó là cái phao cho mình được, không hiểu gì vậy. Cho nên tu hoài mà mình thấy kết quả của một chút nhỏ mà không có đạt được chút ấy, còn cái lập cung kính rõ ràng ngồi thiền nơi thực chết mặc cái áo ngắn, có nhiều người như thế này nữa đúng không, một tầng ra mà ngồi thiền cho nó. Rồi lại tụ tập những kiểu này thì nó ứ như võ sĩ à. Có phải không các con? Cho nên chúng ta mặc thẳng ngoài gì đó, Đức Phật gọi là tướng trước điền. Cái tướng trước của mọi người. Mà mình không nghiêm chỉnh cái tướng trước như vậy thì làm sao mà làm cái gương hạnh tốt của người ta. Đó, tất cả những cái ngày hạnh. Hôm nay các con được về đây thì nhắc nhở chúng ta biết từ cái đi sinh, từ cái ăn. Thì trước khi mà ngồi ăn, các con đâu phải mình ăn mà như cái người đời đó. Tham thực sự để mà lắng nghe từ cái tham vọng của mình trong chúng ta. Như vậy mình mới khắc phục được cái tham chứ. Tu hàng ngày để mà ly dục ly ác. Thế mà từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái hành động đi đứng mà mình chủ động điều chỉnh nó, thì coi chừng mình bị cái tham trong tư của mình lên. Đó, hôm nay thầy nói hết như vậy, các con biết khi mà tu tập thì chính nó pháp bảo. Lập tu tính vì nó giúp cho mình làm chủ được những sự đau khổ của chính bản thân của mình, mà mình không tu tính nó sẽ được nương tựa nó như là mình nương tựa với cha mẹ của mình, có phải không? Khi mà quy y Tam Bảo chỉ như là điều nương tựa, mà mình nương tựa pháp mà giới cái nương tựa mà không tu tính thì có không hợp nương tựa nó. Cho nên khi nương tựa pháp là không có được coi thường, các con hiểu không? Cho nên vì vậy khi ôn pháp tu là học về chuyện nguyên căn. Mỗi một hơi thở là một pháp. Cho nên các con tu từng hơi thở thì cái chất lượng nó rất cao. Mà các con tu hít thở cho tới có thì các con thấy cái chất lượng có đâu. Khi không còn pháp thôi, ôn pháp tu. Mỗi bước đi của các con là một pháp. Để giúp các con thoát ra thì đau khổ. Thế mà các con đi để mà lấy có thì là không phải là cái chất pháp. Tất cả những cái sai này cố gắng phục chữa lại. Để cho chúng ta đừng có quá dễ dãi dưới chúng.